Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 864, thần bí tổ chức. Người cái này bạn gái chính là khó chiếu cố a. Nam nhân đi ra lúc mang theo một cái màu đen kính râm, sống mũi cao, làn da là điển hình châu Á hoàng, thân thể bắp thịt rắn chắc cùng lấp kín tường tựa như. Nàng không phải ta bạn gái, ngươi bắt nhầm người. Trương Dương khóe miệng thoáng nhìn, đối nam nhân ở trước mắt nói. Nam nhân cười ha ha, đối Trương Dương nói, không phải bạn gái ngươi như thế nào còn tới rồi. Vương Hiểu Mẫn nghe Trương Dương quay đầu, cầm đồ ăn vặt hung hăng đều nhét vào trong miệng, không ngừng bắt đầu nhai nuốt. Dương ca chính là quá không cho đối phương mặt mũi, liền xem như gặp dịp thì chơi cũng tốt, bởi vì ta là hộ vệ của hắn. Dù sao Vương lão gia tử từng nói với mình, ra tới trước đó, làm hắn hào hào bảo vệ tốt Vương Hiểu Mẫn, nếu là thật xảy ra chuyện gì là sự tình, chính mình còn không biết nên làm như thế nào đâu. Các ngươi không trở về chính là đơn thuần đem ta mang đến nói chuyện đi. Trương Dương cũng không, tại cùng bọn hắn vòng vo, phí chính đại khí lực, sau đó tới một chỗ như vậy, rất rõ ràng chính là một cái có tổ chức đoàn đội. Trương Dương thế nhưng là không tin, như vậy một người là đến cùng chính mình sao tiền, mặc dù mình cũng vừa kiếm lời một ước, đạt thành một cái tiểu mục tiêu, chính là nhìn thấy quạ đen tiên sinh biểu hiện thực làm người ngạc nhiên. Dự định cùng quạ đen tiên sinh nói chuyện, đeo kính đen nam tử thành khẩn nói, hắn thuận tay lấy xuống chính mình kính râm, hắc diện thạch bình thường con mắt ẩn ẩn phát sáng, xem Trương Dương cũng hơi ngây người một lúc. Cái này, hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu, người bật đi ra, người biết, Trương Dương mới vừa rồi bị đối phương nhìn thấy thời điểm, rõ ràng là trinh một chút. Không rõ ràng, tổng giác người này có chút không đơn giản. Hệ thống trong đầu sau khi nói xong, liền rơi vào trầm mặc. Nam nhân nhìn Trương Dương chỉ là nao nao. Chính mình cũng sửng sốt một chút nói. Quả nhiên ta điểm ấy tiểu thủ đoạn tại quạ đen hiện thân trước mặt là bêu xấu. Trương Dương mặc, dù không phải thực hiểu, nhưng là cảm giác đối phương vừa rồi làm cùng một loại tâm lý ám chỉ không sai biệt lắm, cảm giác tựa như là thôi miên đồng dạng. Người như vậy vì sao lại tìm tới chính mình đâu? Ta gọi Hình Chấn Phong, nhận thức một chút. Hình Chấn Phong nói xong, vươn tay cùng Trương Dương có chút một nắm, xác định đối phương không có ác ý về sau, Trương Dương cũng đưa tay cùng đối phương có chút một nắm. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, nói không chừng một hồi đã có người tới. Trương Dương nói thật, nếu như Lý Thấm Tâm phát hiện chính mình không thấy về sau, khẳng định sẽ tìm đến thượng chính mình. Hình Chấn Phong không nhanh không chậm đi hướng bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mấy người. Lúc này Lý Thấm Tâm đã mang người ra tới, hơn nữa phía sau còn theo không ít người. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, nhìn người phía dưới nói, người không việc gì không phải rất nhiều, chúng ta có giúp giờ thời gian. Nghe nói như thế, Trương Dương lăng là cũng không nói lời nào. Như thế nào đột nhiên cảm giác trên thế giới nghiêu bức người làm sao đột nhiên liền trở nên nhiều hơn. Trước đó gặp được một cái tiền thiên sư thời điểm, Trương Dương liền cảm giác thế giới quan của bản thân phát sinh biến hóa rất lớn. Mà trước mắt người này có tràn đầy cảm giác thần bí, càng làm cho người có chút nhìn không thấu. Bộp một tiếng, nam nhân búng tay một cái, Vương Hiểu Mẫn thân thể mềm nhũn, trực tiếp bò tới trên giường. Trương Dương vội vàng đi lên, đo đo hơi thở của nàng, phát hiện Vương Hiểu Mẫn chỉ là hôn mê bất tỉnh, chính mình cũng thở dài một hơi. Kế tiếp chúng ta nói chuyện đi. Hình Chấn Phong cơ hồ là dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí nói. Căn bản cũng không có để ý Trương Dương ý tứ. Chờ một chút, chúng ta nói chuyện có thể hay không đối ta tạo thành nguy hiểm tính mạng. Trương Dương vội vàng, chặn lại nói, người này thần thần bí bí, cảm giác cùng bán hàng đa cấp tổ chức đồng dạng, ai ngờ không thông báo cho chính mình nói chút gì chuyện kỳ quái. Cái này ngược lại là không có, nhưng là ngươi miệng tốt nhất. Hình Chấn Phong trầm giọng nói, vậy quên đi, ta vẫn là không muốn nói chuyện, người này luôn luôn đều là đại loa. Trương Dương không chút do dự nói. Hình Chấn Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cho mình trả lời như vậy. Cái này, không được, hắn nghĩa chính ngôn từ đối Trương Dương nói. Vậy ngươi còn cùng ta thương lượng? Trương Dương tự lẩm bẩm nói, làm cho Hình Chấn Phong đau cả đầu. Ai hắn muốn thương lượng với ngươi? Rõ ràng là ngươi cùng ta thương lượng. Hình Chấn Phong mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ là mang theo gian trá tươi cười. Trương Dương căn bản không tưởng tượng nổi, vì cái gì một người như vậy, vậy mà lại lộ ra một tên gian thương bình thường mỉm cười. Đã như vậy, ta đã nói, Hình Chấn Phong cười một cái nói, chờ một chút, ta nghe một hồi, thế giới quan có thể hay không phát sinh biến hóa kỳ quái. Trương Dương cùng một cái trọng tài, đồng dạng, tại một lần thổi lên cái còi, có thể sẽ có một chút. Hình Chấn Phong nhẹ gật đầu nói, ta đây có thể hay không đem lỗ tai của ta chắn. Trương Dương mặt mang tươi cười, cùng đối phương nói, Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình sau đầu phát lạnh. Cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, cùng nhau súng ngắn để tại đầu của mình đằng sau. Người tại nói một chữ, không, ta sẽ nổ súng, một nữ nhân băng lãnh thanh âm tại chính mình sau đầu nói. Trương Dương nghe được giọng của nữ nhân về sau, sửng sốt một chút, nữ nhân này lúc nào đi vào, chính mình thế nhưng một chút thanh âm đều không có nghe được. Trương Dương giơ tay lên, cười ha ha nói, súng thế nhưng là rất nguy hiểm, cẩn thận không muốn rơi trên mặt đất. Khấu trừ 100.000 không may điểm. Nữ nhân nghe nói như thế, nhẹ giọng hừ một tiếng, vừa định nói chuyện, súng ngắn thế nhưng trực tiếp rời tay, từ không trung rớt xuống. Nữ nhân thấy tình thế, thấp eo đi nhặt, Trương Dương tốc độ càng nhanh, một cái cầm qua súng ngắn, một cái cầm nã, bắt lấy nữ nhân, súng ngắn bỏ vào trên trán của hắn, chê cười. Thể chất của mình cũng là trải qua huấn luyện, một nữ nhân còn nghĩ uy hiếp chính mình. Trương Dương nhìn thoáng qua nữ nhân, nàng xuyên qua một tiếng màu đen quần áo bó, lưu loát tóc ngắn, thân thể trên không có bất kỳ cái gì mùi nước hoa. Ngược lại mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, trước ngực như là sân bay đồng dạng. Trương Dương liếc qua, hừ một tiếng vô ý thức nói. Hóa ra là cái bình a, nữ nhân còn không có theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nghe được đối phương thế nhưng nói một câu như vậy, sắc mặt tức giận đến đỏ lên, vẫn luôn đỏ đến lỗ tai can, lại có nam dám đánh giá chính mình thân thể. Hình Chấn Phong cũng sửng sốt một chút, chính mình mang người nào, hắn tất nhiên biết, thế nhưng là vậy mà tại bị đối phương nhất chiêu liền cho cầm nã rồi. Cái này khiến Hình Chấn Phong chính mình cũng không thể tin được. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Dương trên người vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện không ít điểm đỏ. Trương Dương không khỏi run rẩy một chút, thật là quá tàn nhẫn, đến tột cùng đều là một đám người nào a? Trương Dương cầm súng, nâng quá đỉnh đầu, hì hì cười một tiếng nói, có chuyện gì mau nói, mau nói. Nữ nhân bị buông ra về sau, vốn định quay đầu lại cho Trương Dương đến một chân, Hình Chấn Phong vội vàng khục một tiếng, đối phương hừ một tiếng, cầm súng đi đến Hình Chấn Phong bên cạnh, Hình Chấn Phong cười một cái nói, chúng ta chính là nói chuyện, cũng không có ác ý, không có ác ý. Trương Dương chẹp chẹp miệng, có quỷ mới tới tin ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.